Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 130, trở lại vinh diệu tinh, góc chuyện audio.com. Nguyên nhân bọn họ xuất hiện ở chỗ này điều tra thế nào rồi, Tần Vũ trầm ngâm hỏi, đây nếu là người quân đoàn khác. Biết được trên y phi thuyền có nhiều người phi phú tức quý như vậy, nhất định định sẽ mời người lên chiến hạm trước. Những người này tồn tại đại biểu cho tiền tài, đặc biệt là khi bọn họ tụ tập gần nhau. Tài sản bọn họ nắm giữ ít nhất chiếm 1/10 vinh diệu đế quốc, có thể được bọn họ cảm Kaiota siết và ghi nhớ. Ngày sau chỗ tốt sẽ đếm không hết, Tần Sương hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy, biểu tình nghiêm túc. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này là bởi vì tham gia một thương hội, sau khi thương hội kết thúc chuẩn bị về, không ngờ gặp được hải tặc tinh tế. Xác minh thân phận từng người, rồi cho bọn họ đi lên, đám hải tặc kia bảo La Uẩn đi thẩm vấn, bọn họ xuất hiện ở chỗ này hẳn không phải trùng hợp. Tần Vũ phân phó Tần Sương ghi nhớ rồi đi ra ngoài an bài, biết quân đoàn y đáp ứng cho bọn họ bước lên chiến hạm vinh diệu. Nhưng yêu cầu xác minh thân phận, tất cả mọi người đều vui mừng, dù sao thân phận bọn họ vốn không có vấn đề, đây là cơ hội rất khó có được. Chiến hạm vinh diệu thuộc về Tần Vũ, trừ quân đoàn y cùng Lộ Lê, chưa từng có người ngoài đi lên, bọn họ chỉ cần lên một lần. Về sau có đủ đề tài nói chuyện, đây cũng là một loại bản lĩnh, La Quân y, đại ca bảo anh đi thẩm vấn đám hải tặc kia Tần Sương đang an bài. Nhìn thấy La Uẩn Hòa vừa lúc lại đây, La Uẩn Hòa bất đắc dĩ nói, Tần Trung tá, tôi chỉ là bác sĩ, Tần Sương nhún nhún vai. Lời này anh hẳn nên nói cùng đại ca, nói với tôi cũng vô dụng, thôi đi, La Uẩn Hòa lập tức uyển chuyển, chấp hành mệnh lệnh của thượng tướng. Tần Sương như cười nhạo, quay đầu tự mình đi xem đội ngũ xác minh thân phận, đội ngũ mới vừa xếp hàng, nhưng đã có mấy người xác minh thân phận xong. Bọn họ ở Vinh Diệu Đế Quốc ít nhiều có chút thân phận, tra tìm tên tuổi rất dễ dàng, nhưng người đi cùng bọn họ mang đến sẽ có một chút phiền toái. Mỗi người ít nhất mang theo 3-4 người dưới, binh lính đang cố gắng tra cứu, nhìn thấy Tần Sương đi tới, lập tức ngừng tay hành lễ với hắn. Tần Sương nhìn máy móc trong tay hắn, lại liếc nhìn thiếu niên trước mặt binh lính, cậu là người tinh cầu Alice, vâng, đúng vậy, Trung tá đại nhân. Thiếu niên co quắp khẩn trương xoay ngón tay, thần sắc thẹn thùng, tựa hồ không am hiểu giao tiếp với người xa lạ. Xin hỏi thân phận của cậu ấy có vấn đề gì sao? Một nam tử trung niên đi tới, thái độ cung kính, anh là Tần Sương quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Lông mày hơi nhếch lên, tôi là thuyền trưởng Mick của phi thuyền, Arthur là thành viên trên y thuyền chúng tôi, cậu ấy là nhi tử của một lão bằng hữu của tôi. Sau khi lão bằng hữu qua đời, tôi thấy cậu ấy một người không có chỗ để đi, nên bảo cậu ấy đến phi thuyền phục vụ mấy ngày. Mick chủ động giải thích vậy qua đi, Tần Sương phất tay, cảm ơn Trung tá đại nhân, Mick nói xong lại bảo Arthur cảm tạ Tần Sương. Arthur tính cách hướng nội, cúi đầu nói lời cảm tạ rồi đi theo Mick, Tần Sương thấy đại khái không có vấn đề. Xoay người chuẩn bị đi lại bị một thanh âm gọi lại, một nữ nhân tinh xảo xinh đẹp đi qua, phía sau còn có vài người đi theo. Tần Sương liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận nữ nhân này, mục tiêu của hải tặc tinh tế Lisa Noa, cũng là con gái một của Noa. Gia thế của nàng cao nhất trong đám người hôm nay, vài người quyền quý thậm chí địa vị không cao bằng nàng. Hải tặc theo dõi nàng cũng là việc trong dự kiến, bởi vì đoán được gia tộc Noa hẳn là cũng có người chê y chiếc phi thuyền kia. Tần Sương nhìn thấy nàng không hề ngạc nhiên, Lisa tiểu thư có việc, Tần Sương thần sắc thong dong hỏi, Lisa cũng không ngạc nhiên việc Tần Sương biết mình. Làm con gái một ông trùm quân hạm, gương mặt này cũng thường xuyên xuất hiện chê y màn hình hoặc báo chí, Tần Trung tá cửu ngưỡng đại danh. Lần này ít nhiều nhờ mọi người, Lisa ở chỗ này phi thường cảm tạ, Tần Sương nhún vai, không cần, thuận tay mà thôi. Quân đoàn y thuận tay đối chúng tôi mà nói lại là ân cứu mạng lớn lao, chẳng biết có thể để tôi gặp Tần Thượng Tướng hay không? Tôi muốn giáp mặt cảm tạ Tần Thượng Tướng một chút, Lisa mỉm cười nói, cái này sao tôi phải xin chỉ thị Tần Thượng Tướng? Tần Sương nghĩ thầm Lisa hẳn là biết việc anh cả hắn đã kết hôn, sẽ không phải không có mắt mà thích anh cả. chỉ là nàng thật tình muốn cảm tạ anh cả, nhưng hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Anh cả hắn là cái loại người ta nói dễ nghe là chiến thần uy danh hiển hách, nói khó nghe là kẻ ích kỷ, tự coi mình là trung tâm, cao cao tại thượng. Cuồng vọng ngạo mạn, ưu điểm cũng chỉ có gương mặt kia cùng thanh danh, làm chuyện gì đều do tâm tình, nếu ai phạm đến hắn. Dù em trai ruột cũng không lưu tình, Lộ Lê đang cùng Tần Vũ nói chuyện, Tần Sương nhắn tin tới, phát hiện chị dâu cũng ở trên y màn hình. Tần Sương tức khắc đoán được hiện tại anh cả tâm tình cũng không tệ lắm, liền nói chuyện Lisa muốn gặp hắn, vị Lisa tiểu thư này ra thế rất tốt sao? Lộ Lê hỏi trước khi Tần Vũ mở miệng, tốt, đương nhiên rất tốt, lần này thương hội Noa chính là chủ sự, có thể trở thành chủ sự. Cơ bản đều là phú hào số 1 số 2 R tinh hệ, đặc biệt là gia tộc Noa, nó giống tập đoàn Tây Huy đều là xí nghiệp gia tộc khổng lồ. Vậy mà có thể so với tập đoàn Tây Huy, Lộ Lê lại hỏi, Noa là làm gì đó, Noa chủ yếu chế tạo quân hạm cùng phi thuyền, phi hành khí cũng có. Nhưng tập trung hơn vào quân hạm và phi thuyền, quân hạm mà quân bộ sử dụng phần lớn xuất từ Noa, phi thuyền còn lại là thị trường bên ngoài. Chủ yếu là dân dụng, chiếm ít nhất 3 phần trong thị trường R tinh hệ, nghe nói bọn họ còn mở rộng tiêu thụ ở tinh hệ khác. Thương hội lần này chính là vì mở ra thị trường lớn hơn nữa, vậy lần này quân đoàn Y cứu Lisa, Noa chắc chắn sẽ cảm Kaiota CS quân đoàn Y. Như thế là cơ hội tốt, Lộ Lê nói xong lại nói với Tần Vũ, không bằng anh gặp cô ấy một lần đi, được Tần Vũ đáp ứng, Lộ Lê cười. Ngẩng đầu nhìn Tần Sương lộ ra tươi cười với y, còn nghĩ rằng hắn cảm Kaiota CS mình thuyết phục Tần Vũ nắm chắc cơ hội này. Tần Sương vẫn chưa nghĩ như vậy, hắn phát hiện một bí mật, hóa ra anh cả lại nghe lời chị dâu như vậy. Lập tức quyết định về sau nhất định phải ra sức lấy lòng chị dâu, Tần Sương đi ra ngoài đưa Lisa tới phòng khách, Lisa đã gặp qua Tần Vũ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Vũ, nam nhân bên cạnh đang nói chuyện với hắn, chỉ thấy hắn đang lẳng lặng lắng nghe, Lisa có chút kinh ngạc. Nàng nghe nói Tần Vũ không phải như vậy, bởi vì thân phận. Nàng so đại bộ phận công dân đế quốc nghe nói qua nhiều hơn không chỉ về chiến tích của Tần Vũ, còn có tính cách của hắn. Tuy rằng hắn là chiến thần đế quốc mọi việc đều thuận lợi, nhưng nghe nói tính tình hắn không tốt, làm người máu lạnh vô tình. Giết người không chớp mắt, tàn khốc thô bạo, nhưng mỗi người trong lòng đều có một sự sùng bái với anh hùng, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ là không giống đại bộ phận người ái mộ Tần Vũ, chồng tương lai nàng phải là người có thể yêu quý vợ mình, cũng bởi vậy. Nhìn thấy biểu hiện này của Tần Vũ, nàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc thượng tướng trong lời đồn tàn khốc máu lạnh. Thế nhưng cũng có gương mặt này, anh cả chị dâu, vị này chính là Lisa tiểu thư, Tần Sương giới thiệu giải đáp nghi hoặc của Lisa. Hóa ra người nam nhân này chính là vị phu nhân thần bí kia của thượng tướng Tần Vũ, Tần thượng tướng, cửu ngưỡng đại danh. Ít nhiều nhờ ngài dẫn dắt quân đoàn y, nếu không Lisa cùng những người khác chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lisa đến đây muốn giáp mặt biểu đạt chân thành cảm tạ với ngài, đối mặt với thượng tướng đế quốc uy nghiêm, Lisa biểu hiện bình tĩnh. Nhưng phần bình tĩnh này lại khiến Tần Sương chú ý, người nhìn thấy anh cả, lần đầu tiên ít nhiều gì cũng là lúng túng. Nhưng cũng không phải không thể giải thích, Lisa thân phận không bình thường, kiến thức rộng rãi, có trí tuệ khí độ cũng là bình thường. Ánh mắt Tần Vũ chuyển qua Lisa, chỉ dư lại lạnh nhạt và sắc bén, lạnh băng nhìn không mang theo chút nhiệt độ, Lisa cứng đờ. Nàng không nghĩ Tần Vũ hơi thở biến hóa nhanh như vậy, phần trầm mặc yên tĩnh giây lát đã biến mất là bởi vì chướng mắt nàng. Hay là chỉ đối với nam nhân bên người mới như vậy, người làm việc là Tần trung tá cùng binh lính của tôi, muốn tạ thì tạ bọn họ. Tần Vũ đúng sự thật nói, Lisa dường như duy trì không được tươi cười trên y mặt, lời này nói giống nàng vì cố ý tiếp cận hắn mới đến gặp hắn. Tuy rằng biết vị Tần thượng tướng này hẳn không có ý này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, Tần thượng tướng nói rất đúng. Lisa đã cảm tạ Tần trung tá, cũng may Lisa không phải người thường, rất nhanh đã tự sắp xếp tâm tình. Mọi người không biết Lisa đã suy nghĩ đến mấy vòng, nghe nàng nói lời cảm tạ xong, Tần Vũ bảo Tần Sương mang nàng đến phòng cho khách. Chệ Y chiến hạm Vinh Diệu không có phòng cho khách, có chỉ là phòng ngủ cho binh lính thường ngày, đều là 4 người một phòng, nam nữ tách ra ở. Có rất nhiều đôi vợ chồng, muốn cùng nhau ở, Tần Sương nói cho bọn họ cần ở cùng một đôi vợ chồng khác, không có khả năng hai người ở một gian. Có người đáp ứng, có người thấy không thoải mái, bọn họ ở trong phòng cách Tần Vũ khá xa, binh lính không cho bọn họ đi loạn khắp nơi, dàn xếp xong. Mọi người bắt đầu báo bình an cho người nhà, còn có người đem việc bắt cóc lần này kể lại, đem tình huống lúc đó hình dung thập phần hung hiểm. Bởi vì Chệ Y phi thuyền bị bắt cóc đều là người có uy tín danh dự trong R tinh hệ, tin tức một khi truyền ra, lập tức lên men ở R tinh hệ. Đặc biệt là Vinh Diệu Tinh, chiến hạm Vinh Diệu còn chưa tới Vinh Diệu Tinh, tin tức đã lan ra bốn phía, lộ lê lên tinh võng càng ngày càng ít. Tần Vũ bảo người cho y một gian phòng thí nghiệm, đại bộ phận thời gian y đều ở nơi đó nghiên cứu bản vẽ Milo đại sư cho. Bản vẽ này rất có phân lượng kỹ thuật cùng với thứ y từng thấy Chệ Y tinh võng không giống nhau, so sánh mới phát hiện. Bản vẽ Chệ Y tinh võng hoàn toàn có thể xưng là thô ráp vội vàng, lộ lê mới biết được nguyên nhân trước đó y thử qua không thành công. Thường xuyên đóng cửa trong phòng thí nghiệm hậu quả là y không biết gì về những việc bên ngoài. Càng không biết uy danh Tần Vũ lại một lần nữa bùng nổ ở Vinh Diệu Tinh, lộ lê dựa theo bản vẽ thuyết minh, chế tạo mấy linh kiện động cơ cơ giáp. Linh kiện động cơ là động lực khởi nguồn cho toàn bộ cơ giáp, linh kiện khác có thể phát huy ra thực lực nhiều hay ít có liên quan đến động cơ. Ngẫu nhiên thấy chỗ nào không hiểu, lộ lê lại lên tinh võng thỉnh giáo lão sư, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt bọn họ sắp về tới Vinh Diệu Tinh. Lần này đi liên bang thời gian so với bọn họ dự tính còn sớm mấy ngày, cách đại chiến chế tạo cơ giáp cũng không dư lại mấy ngày. Sáng hôm nay về tới Vinh Diệu Tinh, ngoài càng xuất hiện rất nhiều người, lộ lê đi theo Tần Vũ đi xuống, bị đám người đông đúc chấn động. Mới biết được tin tức đã truyền ra, thu được tin Chu Tuấn Ngạn cùng Noi sớm đã mang binh lính canh giữ ở cảng. Chè những người điên cuồng ngoài vòng đai an toàn, có phóng viên ý muốn xông vào phỏng vấn Tần Vũ, đều bị binh lính tinh mắt phát hiện. Cuối cùng trơ mắt nhìn anh hùng đế quốc lại lần nữa đi qua trước mắt, tuy không thể phỏng vấn Tần Vũ. Nhưng lúc sau Lisa xuống cùng những phú hào khác lại thỏa mãn một phần hiếu kỳ và du xê vọng của họ. Thế cho nên cùng ngày báo chí che trời lấp đất đăng chuyện này, hơn một tháng trở lại. Lộ lê ôm cho cốt của cha nhìn những tòa kiến trúc cao tầng bên ngoài phi hành khí, Tần Vũ cứ như vậy mang theo cho cốt của cha về Tần gia. Phụ thân có thể có ý kiến hay không, lộ lê lo lắng hỏi, trước đó Tần Vũ nói với y có thể chôn cho cốt của cha ở mộ viên tốt nhất Vinh Diệu Tinh. Lộ lê suy xét xong cự tuyệt, cha cũng không thuộc về Vinh Diệu Tinh, đây với ông mà nói là tinh cầu xa lạ. Y không muốn để cha cô đơn đặt mình trong địa phương xa lạ, Tần Vũ biết y băn khoăn, bảo y mang cho cốt về Tần gia. Lộ lê cảm thấy về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy cha cùng ông chào hỏi mỗi ngày thật không tồi, liền đáp ứng, bây giờ hồi tưởng lại. Y đã quên suy xét cảm thụ của những người khác, vạn nhất Tần Nguyên Soái cảm thấy cho cốt người chết đen đủi, ngược lại sẽ sinh ra việc không tốt. Tần Vũ nói sẽ không, cho dù có, hắn cũng sẽ biến thành sẽ không, lộ lê nghe giờ khóc giờ cười, khi nói chuyện, đã về Tần gia rồi, cách Trương.